Lên án, chương 4, tôi không biết Kỳ tiên sinh, lại yếu ớt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ghét nhất chính là bị người khác làm tôi tổn thương. Edit, chương thích ăn kẹo, beta, gì, Wattpad, chuene, Wattpad, thiên diarrhea, Kỳ vọng chậm rãi quay đầu lại, nghiêng người nhường đường. Một giọt mồ hôi chảy vào trong mắt cậu, vừa nóng vừa rát. Khóa đai lưng cùng đầu trường thương màu bạc va chạm nhau, phát ra âm thanh leng keng trong trẻo, cuối cùng đầu thương lướt xuống, trở lại bên hông Kỳ vọng. Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm từ con đường bên cạnh lướt qua người Kỳ vọng, khôi giáp. Của tướng quân phản quang, một tia sáng nhỏ dừng lại trên mặt Kỳ vọng, che đi đôi mắt đỏ hồng của cậu. Khôi giáp, ánh mắt Kỳ bạc ngôn thờ ơ, hai mắt nhìn chằm chằm vào người Kỳ vọng. Lúc này nữ chính tiến đến, tay cầm một chiếc ô nhỏ, chào hỏi Kỳ bạc ngôn. Kỳ vọng lui về phía sau hai bước, đây không phải cảnh diễn của cậu, cũng không phải nơi cậu nên đứng. Cậu đi đến bên cạnh Tiểu Húc, ánh mắt Tiểu Húc thẳng tắp nhìn Kỳ bạc ngôn, cảm thấy Kỳ vọng đã quay lại, mới nhỏ giọng nói. Trời à, anh vọng, khí chất của Kỳ bạc ngôn thật mạnh nha, quá đẹp trai rồi. Không biết tại sao, Kỳ vọng miệng nhanh hơn não hỏi một câu. Hắn đẹp trai hay tôi đẹp trai? Tiểu Húc suýt chút nữa bị sặc nước miếng chính mình, giữa nói sự thật và mong muốn sống sót, cậu vẫn nên lựa chọn về sau. Anh vọng, anh đương nhiên cũng rất đẹp trai, anh cũng không phải dạng vừa đâu nha. Kỳ thật Tiểu Húc không tính là nói dối, dáng người cùng ngũ quan của Kỳ vọng đều không chê vào đâu được, khác biệt giữa hai người chính là khí chất. Kỳ bạc ngôn đã quen là một đại minh tinh, được mọi người mê như điếu đổ, nên nhất cử nhất động đều mang vẻ tự tin kiêu ngạo, đương nhiên khí chất của người bình thường không thể so với hắn. Nếu nói Kỳ vọng là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, âm trầm nội liễm, thì Kỳ bạc ngôn chính là một ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ. Kỳ vọng vỗ vai Tiểu Húc, làm khó cậu rồi, tối nay phát lì xì cho cậu. Hai chân chó của Tiểu Húc ôm lấy cánh tay Kỳ vọng, anh vọng, chờ anh trở thành đại minh tinh, khẳng định đẹp trai hơn hắn nhiều. Kỳ vọng chưa kịp lên tiếng trả lời, thì cậu đã nghe một tiếng. Chao xin, truyền đến, giọng nói kia rất quen thuộc, thế nên Kỳ vọng theo bản năng cảm thấy bất an, cơ mà âm thanh này khẳng định không phải gọi cậu. Kỳ vọng không chỉ có khăn che mặt, ở sau cổ còn dán miếng ngăn tin tức tố. Ở nơi công cộng, tin tức tố của Alpha và Omega thông thường sẽ khá mạnh mẽ, có thể theo phép lịch sự tiếp xúc với nhau, trừ bỏ hoàn cảnh cá nhân cùng những tình huống đặc biệt khác, mọi người mới không có hành vi câu nệ như vậy. Kỳ thật tin tức tố của Kỳ vọng không phải rất mạnh, nhưng cậu đã che lại, Kỳ bạc ngôn khẳng định không có khả năng nhận ra cậu. Nhưng mà mắt thấy Tiểu Húc khẩn trương nắm lấy tay áo cậu, ngay cả khi trang phục cậu đang mặc vô cùng nặng, cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dừng trên lưng mình, điều đó có nghĩa tiếng chào kia chính là dành cho cậu. Kỳ vọng giống như con mồi bị mãnh thú nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cậu lại nghe thấy một tiếng, chào xin, khác lần này là một trò đùa nhỏ. Tiểu Húc thấp giọng nói, chúng ta rõ ràng có tên có họ, xin cái gì mà xin. Giây tiếp theo, Kỳ bạc ngôn nói, Mạt Mệnh, ngươi qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạt Mệnh là tên của thích khách Kỳ vọng thủ vai, sẽ không nhận ra, Kỳ bạc ngôn không nhận ra cậu đâu. Ý thức được điểm này, thần kinh của Kỳ vọng cũng thả lỏng đôi chút, nhưng ngay sau đó, một cơn tức giận khó tả đột nhiên dâng trào. Cậu quay đầu lại, Kỳ bạc ngôn đã xuống ngựa, đang đứng bên cạnh đạo diễn, trường thương bị ném trên mặt đất, hắn thờ ơ đứng đấy, bởi vì thân hình cao lớn, khí thế cũng tăng lên 10 phần. Kỳ vọng đi đến chỗ bọn họ, đạo diễn hỏi Kỳ vọng. Ngày mai cậu có thể đến không? Câu hỏi này làm Kỳ vọng kìm lại ý niệm muốn nhìn về phía Kỳ bạc ngôn, cậu cố ý hạ giọng nói. Cần phải hỏi người đại diện của tôi. Có lẽ không nghĩ tới một diễn viên nhỏ bé vô danh như cậu lại sẽ tao nhã từ chối lời mời của mình, Chu Liệt cau mày không hài lòng. Chu Liệt liếc nhìn Kỳ bạc ngôn rồi nói. Ngày mai còn có cảnh quay, có lẽ phải thêm một số cảnh quay cho cậu. Kỳ vọng không tình nguyện nói. Vì cái gì? Chu Liệt mất kiên nhẫn. Cho cậu thêm đất diễn còn không tốt à, yên tâm, tiền cũng sẽ tăng theo. Chu Liệt phất tay với Kỳ vọng tỏ vẻ mình đã nói xong. Có lẽ là do Kỳ bạc ngôn đang đứng bên cạnh chứ trước nay Kỳ vọng chưa bao giờ tức giận với những chuyện vặt vãnh như vậy, huống hồ Chu Liệt nói không sai, được thêm đất diễn là chuyện tốt, đối với loại diễn viên nhỏ bé như cậu mà nói cự tuyệt chính là không biết điều. Cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng, Kỳ vọng thở dài. Được, cậu gật đầu, giống như một con cờ tùy ý cho người ta sắp đặt, muốn đi thì đi, muốn lùi thì lùi, dù sao cậu cũng chỉ là một diễn viên dâu ria không đáng nhắc tới. Lúc sau cậu giống như khán giả, ở trong phim trường xem Kỳ bạc ngôn quay MV. Omega đóng vai nữ chính tên là Chu Sơ Tuyết, hiện nay là nữ thần của rất nhiều alpha và beta. Chu Sơ Tuyết xinh xắn lanh lợi, đứng chung một chỗ với Kỳ Bạc Môn quả thật trời sinh một cặp. Tiểu Húc bắt quái với Kỳ Vọng, nghe nói Kỳ Bạc Môn rất đào hoa, diễn một bộ thả thính một bộ Chu Tuyết Sơ có khi nào cũng sẽ bị bắt vào chồng. Không muốn đâu, Kỳ Vọng khoanh tay, không nói gì. Không ai rõ hơn hắn, Kỳ Bạc Môn muốn có được ai, hắn nhất định phải bắt được người đấy. Khi Kỳ Bạc Môn chơi nhạc rock, em, bro, trong giới không ít nghệ sĩ đều phi thường có cá tính quan hệ bừa bãi. Không giống những người khác, Kỳ Bạc Môn khi đó chỉ chuyên tâm chơi nhạc. Đương nhiên, Kỳ Bạc Môn cũng đặc biệt không giống những người khác dùng chất kích thích quan hệ lăng nhăng, người mà Kỳ Bạc Môn muốn. Làm, chính là Alpha, Alpha, làm, Alpha, Kỳ Vọng chính là người bị Alpha. Làm, lúc này trên phim trường phát nhạc của Kỳ Bạc Môn, MV hôm nay quay là MV chủ đề. Ngay cả Tiểu Húc đang oán niệm chuyện của Kỳ Bạc Môn và Chu Sơ Tuyết cũng nhìn không được mà ngâm nga hai câu. Quả thật dễ nghe, những bài hát của Kỳ Bạc Môn đều rất hot. Đợi đến một giờ sau, Kỳ Vọng cầm kiếm bước tới, cuối cùng cũng đến phân cảnh của cậu. Cậu sẽ ám sát nữ chính, để Kỳ Bạc Môn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ Bạc Môn đang cúi đầu cho chuyên gia trang điểm chỉnh lại chuỗi sức phát quan. Cho mình, một chuỗi hạt châu bảo thạch, thả xuống mái tóc dài của Kỳ Bạc Môn, rõ ràng trang phục hơi khoa trương, nhưng Kỳ Bạc Môn mặc lên rất đẹp. Chuỗi sức phát quan, chuỗi hạt châu bảo thạch, nó dạng như cái dây dây kia ế mụi ngủi. Kỳ Bạc Môn quét mắt sang Kỳ Vọng cao giọng nói. Lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Kỳ Vọng đứng yên không nhúc nhích, Kỳ Bạc Môn nói tiếp. Lát nữa anh sẽ diễn cảnh đánh nhau với tôi, không muốn đối diễn trước sao? Kỳ Vọng không còn cách nào đành phải bước tới, thanh kiếm của cậu không bén lắm, nhưng cũng rất nặng, nhất định có nguy hiểm. Các động tác của Kỳ Vọng đều đơn giản, chỉ là diễn thử, không cần phải đánh nhau bằng kiếm thật. Nhưng khi cậu nhìn thấy ý cười trong mắt Kỳ Bạc Môn, ác ý không nhịn được mà xuất hiện, động tác khó tránh khỏi nặng hơn trước vài phần. Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng vang lên, trường thương trong tay Kỳ Bạc Môn bị đánh rơi xuống đất, cả người Kỳ Vọng cứng đờ, thậm chí quên phải che giấu âm thanh của mình. Cậu không sao chứ, có bị thương không? Vừa nói xong, cậu nhanh chóng phản ứng lại, cậu nhìn Kỳ Bạc Môn, đối phương cũng yên lặng nhìn cậu, không có ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn có chút trêu chọc. Kỳ Bạc Môn đưa tay của mình ra. Trên đầu ngón tay thon dài của hắn xuất hiện một vết thương nhỏ, máu đang chậm rãi rỉ ra. Khác với vẻ rừng rừng thường ngày, giọng nói Kỳ Bạc Môn mang theo vài phần khó xử. Phải làm sao bây giờ? Tôi ghét nhất là bị người khác làm tôi tổn thương. Hàm răng ẩn dưới lớp mặt nạ của Kỳ Vọng hung hăng nghiến chặt. Vậy sao, thật xin lỗi, tôi không biết Kỳ tiên sinh cậu nguyên lai lại yếu ớt như vậy. Bàn tay dính máu của Kỳ Bạc Môn bất ngờ tập kích về phía Kỳ Vọng, giữ chặt cằm cậu, nhưng không có lập tức tháo mặt nạ của Kỳ Vọng xuống, mà cách một lớp vải, đặt ngón tay lên môi Kỳ Vọng. Kỳ thật cũng không quan trọng, anh giúp tôi cầm máu là được. Cầm máu thế nào? Kỳ Vọng rất nhanh đã biết phải cầm máu như thế nào. Ngón tay của Kỳ Bạc Môn ấn mạnh lên môi Kỳ Vọng, dường như muốn đem cả lớp khăn che mặt toàn bộ nhét vào giữa răng môi Kỳ Vọng. 18.082.021 Wattpad, Chuene, Chen, Beta, Wattpad, Thiên Dirilia, Beta chính, mọi người đọc xong nhớ nhấn ngôi sao nha. Ra cách chương.